Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Rayquaza chi chiến. Chờ bụi mù tán đi, Diệp Ly đi cho Dragon Knight ném một cái thuốc trị thương. Lúc này Dragon Knight cùng Rayquaza đều đã tràn đầy vết thương, biểu lộ ngưng trọng. Xuân Tử, Dragon Đen, D, Diệp Ly, Hyper Beam, D, Rayquaza trên không trung múa động, thế nhưng là nó nghênh đón là một đạo cự đại quang trụ. Phanh, D, Rayquaza kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Ly, Dragon Knight, Dragon Rush, D, Dragon Knight kêu một tiếng, cánh nhỏ phiến động, phóng tới nơi xa Rayquaza, trên thân bắt đầu tràn ngập hồng quang. Xuân Tử, thần tốc, D, phanh, D, hai cái Pokemon lại một lần chạm vào nhau. Diệp Ly biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy, trong tay nắm thật chặt hai cái tốt thuốc trị thương, chờ bụi mù tán đi lập tức ném về Dragon Knight. Dragon Knight há miệng tiếp được. Từ đó, Diệp Ly thuốc trị thương đã sử dụng hết, cùng Xuân Tử chiến đấu trong nháy mắt tiêu hết 70.000. Còn có mấy cái kết quả, Xuân Tử, Nghịch Lân, D, Diệp Ly, Dragon Knight, chúng ta cũng sử dụng Nghịch Lân kết thúc trận đấu đi. Dragon Knight cùng Rayquaza trên thân đồng thời tràn ngập hồng quang, con mắt cũng thay đổi thành hồng sắc, phóng tới đối phương, phanh, D, phanh, D, phanh, D, hai cái Pokemon trên không trung không ngừng đụng nhau, thân ảnh lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Cuối cùng, hai cái Pokemon đồng thời kiệt lực, từ không trung rơi xuống phía dưới, đập xuống đất, cho bụi phi vũ, chờ cho bụi tán đi. Hai cái Pokemon con mắt đều biến thành vòng tròn. Diệp Ly ngơ ngẩn, hắn còn là lần đầu tiên tại du hí thế giới gặp được loại tình huống này. Thế mà xuất hiện hai cái Pokemon đồng thời mất đi chiến đấu lực tình huống. Bất quá trong trò chơi có đôi khi cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tỷ như sử dụng đồng mệnh, kỹ năng, sau khi chết đối diện cũng sẽ cùng theo tử vong. Còn có cũng là chung chung độc bỏng chờ một chút loại này phụ diện kỹ năng. Thể lực không đa tình huống dưới, cũng sẽ xuất hiện hai cái Pokemon đồng thời tử vong tình huống. Nhưng là dùng Nghịch Lân loại kỹ năng này đồng thời mất đi chiến đấu năng lực tình huống Diệp Ly, còn là lần đầu tiên gặp được. Diệp Ly buông lỏng một hơi. Còn tốt, hắn còn có một cái to cố ồ. Tính được lời nói là hắn thắng. Là, Diệp Ly thắng hiểm, rất lợi hại mạo hiểm, rất lợi hại kích thích. Xuân Tử đem Rayquaza thu nhập Pokebo. Diệp Ly mắt lom lom nhìn, nuốt nước miếng. Đối trong tay nàng Pokebo trông mà thèm không lấy. Suy yếu không quan hệ a, ta sẽ không chú ý. Đáng tiếc Diệp Ly cũng liền ngẫm lại. Để Diệp Ly đoạt, làm sao có thể? Hắn tuyệt đối không làm được loại chuyện này tới. Tốt a, thực là đoạt không? Trên đường NPC, chỉ muốn ngươi đi gần, hắn liền sẽ cùng ngươi đối thoại. Căn bản tiếp cận không? Xuân Tử đem Rayquaza thu nhập Pokebo sau nhìn về phía Diệp Ly. A, sao ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn? Ngươi cũng đang cố gắng huấn luyện đúng không? Ta nghĩ ngươi nên được đến một số khen thưởng. Đây là cho ngươi, nói đưa cho Diệp Ly một cái tiểu xảo máy móc. Nói như thế nào đây? Diệp Ly cảm giác có điểm giống Song Tiết Côn. Một cây hồng sắc nắm tay, phía trên kết nối ba cái có hoàng sắc tiểu cầu đồ vật. Xuân Tử tiếp tục nói, đây là dụng cụ dò xét, thử một chút, nếu như phụ cận có nhìn không thấy đồ vật, nó liền sẽ vang lên. Tốt, Diệp Ly, lần sau gặp lại, tuy nhiên ta nói như vậy ngươi có thể sẽ xem thường. Nhưng là ta muốn lần sau gặp trước mặt ngươi đến càng nỗ lực huấn luyện mới là. Nói xong cưỡi lên xe đạp, nhanh như chớp, liền không thấy. Diệp Ly trở lại Sweetport City. đem Dragonite đưa đi trung tâm Pokemon trị liệu một chút. Trung tâm Pokemon cửa, Diệp Ly đem Dragonite phóng xuất. Từ khi Pokebo bên trong đi ra, lập tức thấp đầu này, có chút không dám nhìn Diệp Ly. Hắn cho là mình lại thua. Diệp Ly tiến lên ôm lấy nó. Dragonite, chúng ta thắng. Thắng, ngươi quá hay rồi. Dragonite con mắt sáng lên, cao hứng ôm Diệp Ly giống bay hướng lên bầu trời. Thế nhưng là vừa bay đến một nửa, đột nhiên bị một cỗ vô hình năng lượng ngăn lại. Đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, quẳng xuống đất. Đứng lên, Dragonite nghi ngờ sờ sờ đầu chọc. Diệp Ly biểu lộ thống khổ leo đến Dragonite bên người, tựa ở trên người nó, nhìn lên bầu trời. Không cần nghĩ, khẳng định là không có đánh xong đạo thứ 6 quán, không thể dùng phi không thuật. Hiện tại du hí thế giới vẫn còn cấm bay giai đoạn. Dragonite gặp Diệp Ly tựa ở trên người nó, cũng không có động, cũng nằm trên mặt đất. Một người nhất tinh linh cứ như vậy nhìn lên bầu trời. Đối với vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt bọn họ tới nói, lúc này bầu trời phá lệ lam, không khí phá lệ mới mẻ. Diệp Ly đại khái tổng kết một chút vừa mới chiến đấu. Nói thật, Xuân Tử chỉ huy vẫn tương đối khô khan. Không phải vậy Diệp Ly thắng được tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Liền lấy Kyogre tới nói, nếu như nàng sớm một chút dùng Rain Dance, Dragonite hai lần Dragon Dance khả năng liền chết, chờ không đến 4 lần. Groudon cũng giống như vậy, nếu như sớm một chút dùng phun lửa, tuyệt đối sẽ không bị Dragonite đánh nhiều như vậy dưới. Rayquaza lại càng không cần phải nói, đang cứng rắn thời khắc mấu chốt, nàng để Rayquaza dùng Dragon Dance, đây không phải mạnh mẽ đem hắn đánh mà. Diệp Ly vừa lui ra du hí thế giới, phòng thuê bên ngoài trên đại thụ, một cái lục sắc Pokemon mở ra đại mắt to bay ra ngoài, theo mở ra cửa sổ bay vào qua, mà một màn này vừa vặn bị dưới cây hai cái người áo đen nhìn thấy. Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Huy, lão đại, chúng ta phát hiện Celebi. Thật, người nhanh dẫn người đến đây đi. Ngoặc kép, Diệp Ly vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, lập tức sửng sốt, bởi vì trên giường khoảng không bay lên một cái lục sắc Pokemon. Pokemon là đầu hiện ra màu xanh nhạt, thân thể là màu xanh lá cây đậm, một đôi thể cỏ chi và cỏ lan mắt to, trên ánh mắt mới là hai cây thật dài màu xanh nhạt lông mày, đỉnh đầu là một túm nhọn lông tóc. Nhọn chỗ là màu xanh lá cây đậm. Diệp Ly trừng to mắt. Cái này, đây là Celebi. Chờ chút, Diệp Ly đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó này hai cái người áo đen nói chuyện. Lão đại của chúng ta cũng đang đuổi tìm truyền thuyết Pokemon. Lại thêm mấy ngày nay Tĩnh Nam huyện bình thường xuất hiện người áo đen. Chẳng lẽ những người này là tìm đến tìm Celebi? Ta dựa vào. Vậy cái này Celebi không được a? Cũng là bom hẹn giờ một cái. Celebi nhìn chằm chằm Diệp Ly gọi vào. So, D, D, Diệp Ly đem Celebi hướng ngoài cửa sổ lui. So em gái ngươi, ngươi đi nhanh lên có được hay không? Bị Diệp Ly đẩy lên bên cửa sổ, Celebi nghi ngờ nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút Diệp Ly, nghi hoặc lại vô tội địa gọi vào. So, D, D, Diệp Ly đột nhiên ý thức được cái gì, đem Celebi kéo trở về phòng, đầu duỗi ra ngoài cửa sổ nhìn lại nhìn, gặp không có người nào, lúc này mới buông lỏng một hơi, quay người nhìn về phía Celebi, nói đi, làm gì đến. Celebi hai cặp tay nhỏ khoa tay lấy, so, D, D so, D, D so, D, D. Đầu khắp nơi nhìn loạn, giống như đang tìm cái gì. Diệp Ly đi đến bên giường, mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra một cây bút. Cái này sao? Bút. Celebi lắc đầu liên tục. So, D, D so, D, D so, D, D. Diệp Ly khẳng định gật đầu. Đúng, cái này cũng là bút a. Diệp Ly đem bút đưa cho Celebi. Tốt, muốn tìm đồ ngươi cũng tìm tới. Đi nhanh đi, khác trở về, chờ ngày nào ta cường đại sẽ đi tìm ngươi. Celebi lăng lăng tiếp nhận Diệp Ly bút, sửng sốt, không biết giải thích thế nào. Diệp Ly ngẫm lại, không bằng đem Celebi ném vào du hí thế giới đi. Nói thật, hiện tại Celebi với hắn mà nói rất lợi hại gân gà. Lại không thể chiến đấu, lại thu phục không, còn không thể bại lộ. Diệp Ly lôi kéo sững sờ Celebi đi vào phòng vệ sinh. Sau đó tiến vào du hí thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.